Trần Vũ Huy cảm thấy Trần A Phúc nhất định là sợ hãi mình, cho nên mới đi. Sốt ruột như thế, lại đi nhanh hai bước chặn ở trước mặt nàng nói. Nha, đầu chết tiệt kia, vội cái gì, miệng lưỡi của mày không phải là rất trôi chảy sao? Mày cho rằng mắng bổn cô nương liền mắng không, hôm nay tao liền muốn xé nát miệng bỉ ổi của mày. Nói xong, nói với hai người bà tử hai người nha đầu sau lưng. Đánh nó cho ta, xé nát miệng nó. Mấy người kia vừa muốn nhào lên, liền bị Tiết Đại Quý, Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt ngăn cản lại. Vương hộ vệ mắng, thư muốn chết, dám động Trần cô nương một đầu ngón tay, lão tử liền bẻ gãy ngón tay ngươi. Trần Vũ Huy giận dữ, vừa định tự giới thiệu, một người đầu mục hộ vệ canh giữ ở cửa nói chuyện. Hắn nói, nhìn một chút chút tiền đồ này của các ngươi, một đại nam nhân. Thế nhưng còn dính vào đánh nhau giữa tiểu nương tử, lại chỉ Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu nói. Hai người đại nam nhân các ngươi không cần, lo cho chờ mấy vị tiểu nương tử tranh đấu, ha ha tiểu gia ngược lại. Muốn nhìn một chút ai bóp được ai, nói vừa xong, mấy hộ vệ khác cũng cười ha ha. Vương hộ vệ vội vàng ôm quyền nói, vị gia này, không phải cô nương chúng ta, muốn đánh nhau, là vị cô nương kia khinh người quá đáng. Trần Vũ Huy hôm nay ra cửa chỉ hai người bà tử hai người nha đầu, mà không mang hộ viện, trông thấy Tiết Đại Quý cùng Vương hộ vệ che chở Trần A Phúc đã có chút chột dạ, nhìn lại một chút nam nhân mặc nhung trang phòng thủ cửa lại càng sợ hơn. Lúc này nếu thật sự đánh nhau, mình không chỉ phải ăn thiệt thòi, danh tiếng cũng sẽ hủy diệt. Đều trách mình vừa rồi liên tục chú ý xú nha đầu Trần A Phúc, lại không chú ý trong cửa. Cửa hàng bạc còn đứng mấy nam nhân. Trần A Phúc vòng qua Trần Vũ Huy muốn đi, chỉ nghe phía sau truyền đến thanh âm lười biếng kia. Đứng lại, ra cũng muốn nhìn một chút là dạng tiểu nương từ gì, lại dám đánh nhau bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trần A Phúc cùng mắng Trần Vũ Huy, chỉ đành cúi đầu đứng lại cũng không quay đầu lại. Từ bên trong cửa hàng bạc đi ra một thanh niên nam nhân hơn 20 tuổi, vóc cao trắng nõn hơi gầy, một thân hoa phục trên đầu mang kim quan. Tím bầm, hắn nhìn hai mắt Trần Vũ Huy, lại chuyển tới trước mặt Trần A Phúc. Hắn nhìn Trần A Phúc từ trên xuống dưới, khóe miệng có chút vui vẻ, nói. Bắc Phương có một giai nhân, di thế mà độc lập. Ngược lại là một tiểu nương tử xinh đẹp, tiểu nương tử vừa nhìn liền dịu dàng hiền thục, chắc chắn sẽ không đánh nhau. Lại dùng cây quạt trong tay chỉ Trần Vũ. Huy, nói, có phải nàng ta chủ động gây chuyện hay không? Nếu tiểu nương tử nói đúng, ra liền chút giận cho nàng. Thanh âm lười biếng vắng lạnh, lại khiến người ta sợ tới cực điểm. Hết chương 230, cách chương.